Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 46 chương nàng đến từ hiện đại, nghe tin đuổi tới Đàm Thiên Đức và Đàm Phu Nhân, vội vàng tiến lên nghênh tiếp bái kiến, thấy qua Vô Ưu tiên tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ vi khoát tay chặn lại. Đàm lão gia, Đàm Phu Nhân không cần khách khí. Không biết Đàm đại tiểu thư hiện ở nơi nào? Mau mang ta đi nhìn nhìn đi. Đàm Thiên Đức vẻ mặt cảm kích nói. Đa tạ tiên tử vươn viện trợ. Tiên tử, mời theo lão phu đến. Ở Đàm Thiên Đức và Kỳ Phu Nhân dẫn hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt đi qua hành lang, đi qua hoa cầu thủy tạ. Cuối cùng đã tới một chỗ xây ở hồ sen bên cạnh cổ kính lầu các trước mặt. Lầu các trên tấm bảng viết ba tinh xảo thanh tú hoa chữ nhỏ tự, lưu niên các cửa. Phòng mở rộng, cửa đứng một vị nha hoàn ở canh giữ, nhìn thấy Đàm Thiên Đức và phu nhân dẫn một vị tuyệt sắc nữ tử đi tới. Vội vàng phúc thân hành lễ, nô tỳ cấp lão gia, phu nhân thỉnh an, Đàm Thiên Đức và phu nhân phảng như không có nghe thấy. Chỉ là cung kính đem Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn đi vào. Tiên tử, mau mau mời vào, rộng lớn sáng sủa khuê các nội, lại chia làm đãi khách ngoại sảnh, ngủ nội thất, còn có phòng xếp đẳng tiểu gian. Ba người đi vào nội thất, bên trong có hai nha hoàn hòa một vị đại phu ở thù. Trên mặt đều có thấp thỏm lo âu chi sắc, mà kia trương chạm hoa trên giường lớn, lại nằm một vị óng ánh trong suốt, sắc mặt tái nhợt giống như người ngọc thiếu nữ. Mộ Dung Cửu Nguyệt không cần Đàm Thiên Đức và phu nhân tương thỉnh. Chính mình liền trực tiếp đi tới trước giường, nhẹ nhàng nắm lên Đàm đại tiểu thư tay, đem linh lực thấu tiến trong cơ thể nàng, bắt đầu kiểm tra thân thể của nàng tình hình. Nhìn trên giường Đàm đại tiểu thư, Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút đồng tình hòa thương tiếc, nguyên lai là lục âm tuyệt mạch, thảo nào nàng hội không chịu nổi tẩy tủy đan công hiệu. May mà đến hơi thở cuối cùng. Nếu không, ngay cả nàng cũng không có cách nào. Đột nhiên, Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt khóa ở Đàm đại tiểu thư hồn phách thượng. Của nàng hồn phách thậm chí có hư ảnh. Bình thường hồn phách lại xuất hiện hư ảnh. Chỉ có một loại hiện tượng. Đó chính là nguyên thân bị đoạt xá. Hoặc là bị dị hồn cấp thượng thân. Đoạt xá hoặc dị hồn cùng nguyên chủ thân thể thượng chưa hoàn toàn dung hợp. Hồn phách mới lại xuất hiện loại này không an ổn hư ảnh trạng thái. Vì làm rõ ràng này Đàm đại tiểu thư trong cơ thể này hư ảnh rốt cuộc là lai lịch gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt đem thần trí của mình lén lút lén vào Đàm đại tiểu thư ý thức hải nội. Đàm đại tiểu thư ý thức hải nội cái kia hồn phách. Vừa thấy được có ngoại lai chi hồn xông vào, lập tức cả kinh rụt một chút, đãi nàng cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức cường đại sau. Ở trong nháy mắt khẩn trương đề phòng, Mộ Dung Cửu Nguyệt yên lặng nhìn nàng, ngươi là ai, sao có thể thượng Đàm tiểu thư đích thân? Cái kia linh hồn rất nhanh chấn định lại, trả lời, ta cũng không biết mình tại sao lại xuất hiện ở đây. Ta chỉ nhớ rõ, ta hình như rơi vào một hố đen, nhưng tỉnh lại sau, liền phát hiện ta bị khóa ở thân thể này lý ra không được. Ngươi có thể giúp ta sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi nàng, ngươi tên gì, đến từ đâu, ta kêu Đàm Lưu Niên, đến từ dị thế một gọi hoa hạ quốc địa phương, Đàm Lưu Niên nghĩ đến hiện đại thương yêu thân nhân. Của nàng hòa bằng hữu, kia trương thanh linh tuyệt tục trên mặt lại tràn ngập buồn thương. Nàng là khảo cổ chuyên nghiệp đại tứ học sinh, sắp tới đem tốt nghiệp lúc, thụ của nàng giáo thụ mời. Hòa một giúp đồng học tiến vào một cổ mộ siêu tập khảo cổ tư liệu. Đang nhìn đến một trông rất sống động ngũ trảo kim long đồ đằng. Nàng tò mò vuốt lên, đang sờ đến kia ngũ trảo kim long bụng dưới sử nhô ra lúc. Nàng lại tò mò đè, nhưng không ngờ, cái kia ngũ trảo kim long vậy mà tượng sống như nhau. Trong nháy mắt mở một hố đen, đem nàng cấp hút vào, bên tai của nàng. Vang lên giáo thụ hòa các bạn học kinh hãi tiếng kêu. Sau đó, nàng liền hôn mê quá khứ, đại ý thức của nàng lại thanh tỉnh lại, nàng cũng đã ở người này trong thân thể, thả con có thân thể này sở hữu ký ức, biết cổ thân thể này là cái đáng thương bệnh mỹ nhân. Dự đoán nguyên chủ là bởi vì lục âm tuyệt mạch chịu không nổi tẩy tủy đan dược lực mà chết. Hoa Hạ quốc ở nơi nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không biết, nàng mặc dù cũng là theo dị thế trùng sinh qua đây. Đản sinh liên tục sống địa phương, cũng là và Đông Phương Đại Lục cùng loại nhân văn hoàn cảnh. Bất quá, đã này hồn phách cũng gọi là Đàm Lưu Niên, lại nhìn linh hồn nàng tướng mạo, Hoa nguyên chủ Đàm Lưu Niên thậm chí có 8 phần tương tự. Nghĩ đến nàng trùng sinh ở nguyên chủ trên người, hẳn là cũng là có nào đó cơ duyên. Mộ Dung Cửu Nguyệt không phải cái thích cướp giật hoặc phá hoại người khác cơ duyên nhân. Đã này là của Đàm Lưu Niên cơ duyên, nàng chỉ có thể tác thành các nàng. Đàm tiểu thư đã có này duyên phận tới ở đây, vậy thì tốt hảo sống sót đi. Ngươi bây giờ hồn phách bất ổn, một hồi ta sẽ thay thân thể này sửa chữa phục hồi lục âm tuyệt mạch. Nhượng ngươi có thể khỏe khỏe mạnh mạnh sống sót. Đàm Lưu Niên không có hé răng. Rất lâu, nàng mới u hỏi một câu, ta còn có cơ hội trở về sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nhạt an ủi nàng, có lẽ có lẽ không có, ai có thể nói được thanh chuyện sau này đâu. Bất quá, ta cảm thấy, người quá hảo hiện tại, mới là trọng yếu nhất, vừa nghĩ tới chính mình lại cũng trở về không được. Đàm Lưu Niên trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức nhẹ nhàng bọc ở Đàm Lưu Niên hồn phách. An ủi nàng, được rồi. Mau đừng khóc, ngươi bây giờ khối này thân thể cũng không lỗi. Nhìn coi được, lại là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo. Chỉ cần ngươi nguyện ý, này ngày liền quá được sẽ không kê monster ta muốn đi ra ngoài thay ngươi trị liệu. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút nhi đi, tỉnh lại liền hội không có chuyện gì, Mộ Dung Cửu Nguyệt nói xong. Liền nhượng Đàm Lưu Niên hồn phách rơi vào ngủ say, đãi của nàng thần thức lui ra ngoài. Nàng liền đối với Đàm Thiên Đức và Đàm Phu Nhân nói. Ta hiện tại muốn cấp Đàm Tiểu Thư thi châm, chỉ cần đả thông Đàm Tiểu Thư lục âm tuyệt mạch, mới hảo hảo tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Đàm Tiểu Thư là có thể khôi phục khỏe mạnh, Đàm Thiên Đức và Đàm Phu Nhân đại hỉ. Thật vậy chăng, kia rất đa tạ tiên tử, rất đa tạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ cười cười. Không khách khí, nàng theo không gian triệu ra kim châm. Đem kia một chi chi kim châm nhanh như chớp đâm vào Đàm đại tiểu thư kia bế tắc tâm mạch các nơi. Bắt đầu chậm rãi đem của nàng linh lực thấu tiến thân thể của nàng. Đem kia bế tắc gân mạch từng chút mở rộng ra. Làm cho nàng kia héo rút đã lâu gân mạch, một lần nữa khôi phục sức sống. Cho dù Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi không tệ, đãi này lục sử bế tắc gân mạch sửa chữa phục hồi hoàn chỉnh. Lòng của nàng thần thể lực cũng mệt đến ngất ngư, nàng thu về cuối cùng một chi kim châm, lúc này mới thật dài thấu một hơi, vẫn ở bên cạnh nhìn nàng chẩn trị Đàm Thiên Đức và Đàm Phu Nhân. Thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt sốt cuộc thu tay lại, lập tức khẩn trương hỏi, tiên tử, tiểu nữ thế nào? Mộ Dung Cửu Nguyệt hồi bọn họ một an tâm tươi cười. Đàm tiểu thư lục mạch đã bị ta đả thông. Sau này sẽ không có nữa chuyện, Đàm Thiên Đức và Đàm Phu Nhân trong nháy mắt đại hỉ. Song song hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống, cảm ơn tiên tử đối tiểu nữ cứu mạng tri ân. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng đem bọn họ đỡ lên. Đàm lão gia, Đàm Phu Nhân, mau mau xin đứng lên. Đàm Thiên Đức lại từ trong ngực lấy ra một lớn kim phiếu, nhét vào Mộ Dung Cửu Nguyệt trong tay. Tiên tử, đây là lão phu một điểm tâm ý, còn thỉnh tiên tử xin vui lòng nhận cho. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nhìn trong tay kim phiếu, lại là 10 vạn 2 kim, Đàm lão gia xuất thủ quả nhiên hào phóng a. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại chính là dùng tiền lúc, nàng cũng không chối từ, vậy ta liền cảm ơn Đàm lão gia hòa phu nhân, nếu như Đàm tiểu thư còn có việc, các ngươi nhưng lại sai người đến Lệ gia tìm ta. Ta hãy đi về trước, Đàm phu nhân kéo Mộ Dung Cửu Nguyệt tay. Nóng bỏng khẩn cầu, tiên tử, xin thứ cho thiếp thân vô lễ, có thể không thỉnh tiên tử ở đây lưu thượng một ít thời gian. Đàng tiểu nữ sau khi tỉnh lại lại đi, ngoặc kép, hết chương.